cuộc điện thoại của Vu Kiệt đã được kết nối. Alo, đây là Hiệp hội Quyền Anh. Chào anh, tôi tên Vu Kiệt, tôi muốn tố cáo có người tham gia bán độ. Cách chương.